Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, chương 1311, hư thực. Viên Thiệu ra vẻ nhẹ nhõm, cười nhẹ nhàng nói, công giữ tại bận rộn cái gì? Ta vừa mới tại trong chướng tĩnh tư, phỏng đoán Tôn Sách đến đón lấy có thể hành động. Tự Thụ mạch đè trong lòng bất an. Biết rõ Viên Thiệu đang giả vờ, còn phải bồi tiếp hắn diễn xuất, có thể có tâm đắc. Tự Thụ cân nhắc một lát, có chút tâm đắc, nói nghe một chút. Viên Thiệu vỗ vỗ tay, khiến người ta lấy một số rượu và đồ nhắm tới. Đêm dài đằng đẵng, khó có thể ngủ, người ta không ngại cùng thảo luận một phen. Tùy tịch cơ hồ là theo tiếng mà vào, cấp tốc đem rượu ăn bài bố tốt. Tự Thụ càng thêm chắc chắn Viên Thiệu có chuyện trong lòng, lại khó mà nói phá, đành phải một bên đoán vừa nói. Chủ công binh Lâm Tuấn Nghi dưới thành đã tiếp gần một tháng, Khúc tướng quân cùng Hoàng Thái Úy đại quân cũng đã tiến vào Toánh Xuyên, Tôn Sách lại một mực án binh bất động, rời xa chiến trường, cái này xem ra rất không bình thường. Thần cảm thấy hắn tựa hồ đang chờ cái gì. Vậy hắn có thể chờ cái gì? Viên Thiệu giơ ly rượu lên, cười vang nói, các loại Trương Yến xuống núi, các loại Công Tôn Toản xuôi nam, lại hoặc là Đổng Việt đông tiến, những thứ này cũng có thể. Bất quá trừ cái đó ra, còn có một loại khả năng. Tự Thụ ngẩng đầu, có chút chần chờ, các loại Thanh Châu chiến trường kết quả. Viên Thiệu rủ xuống lông mày, uống một ngụm rượu, chậm rãi chuyển chén rượu, bày làm ra một bộ hững hờ bộ dáng, ánh mắt lại không tự chủ được liếc về phía một bên quân báo, Thanh Châu. Tự Thụ chuẩn xác mà nắm chặt đến Viên Thiệu ngữ khí cùng ánh mắt biến hóa, nhất thời hoàn toàn yên tâm. Hắn cùng Điền Phong chủ trương ra Thanh Châu, Quách Đồ chủ trương ra Tuấn Nghi, sau cùng Viên Thiệu tiếp thu Quách Đồ đề nghị. Điền Phong một mực tại kiên trì, kết quả bị Viên Thiệu lấy tự quân chi tội chạy về Nghiệp Thành. Hắn hiện tại nhắc lại Thanh Châu rất dễ dàng làm tức giận Viên Thiệu, nhưng Viên Thiệu lại không có một chút nổi giận dấu hiệu, ngược lại có điểm tâm hư cảm giác, lại liên tưởng đến cái kia rõ ràng bị mềm quá quân báo. Hẳn là Thanh Châu chiến trường thất bại. Vâng, trừ Tôn Kiên bên ngoài, Tôn Sách dưới trướng tướng lãnh lấy ba người là nhất. Đầu tiên là Chu Du, tọa trấn Kinh Châu, Nghiêm Chỉnh cùng Tôn Sách bình khởi bình tọa. Tiếp là Trầm Hữu, thống ngự Dương Châu sĩ chúng, tọa trấn Giang Đông. Cuối cùng là Thái Sử Từ, hắn là Tôn Sách dưới trướng đệ nhất cái chiến khu đốc, tiết chế Nhậm Thành, Lỗ Nhất Mang, hiện tại Chu Du trấn Giang Lăng. Phòng Tào Tháo đông xuống, Trầm Hữu, Thái Sử Từ lên phía bắc, đông tây giáp kích Thanh Châu. Cái gì nhẹ cái gì nặng, đại khái cũng biết. Viên Thiệu khóe mắt nhảy nhót, giơ ly rượu lên, chậm rãi uống một ngụm rượu, lại ngậm trong miệng, nửa ngày không nói gì. Thu đến Viên Hy thất bại chiến báo, biết được Trầm Hữu bộ hạ có giáp kỵ, hắn tâm lý có chút bối rối. Hắn không biết Tôn Sách đến tột cùng có bao nhiêu giáp kỵ, nhưng là Trầm Hữu là một chi quân yểm trợ nắm giữ giáp kỵ, cái này khiến hắn rất khiếp sợ. Bây giờ nghe Tự Thụ phân tích, hắn ý thức đến Tự Thụ có thể là đúng. Tôn Sách trọng tâm không tại Tuấn Nghi, tại Thanh Châu. Nếu như Viên Hy thất bại, Thanh Châu thay chủ, tình thế đem đối với hắn vô cùng bất lợi. Trầm Hữu, Thái Sử Từ rất có thể sẽ thừa thắng lên phía bắc, chiếm trước Bột Hải, một lần nữa đả thông cùng Công Tôn Toản liên lạc, cũng có thể tây tiến, chiếm trước Thanh Hà, tiến công Ngụy Quận, thẳng đến Nghiệp Thành. Ký Châu chủ lực đều bị hắn mang ra, Nghiệp Thành chỉ còn lại có Thẩm Phối bộ hạ hơn 30.000 người. Lấy bộ tốt là chủ yếu, thiếu khuyết kỵ binh. Đối mặt nắm giữ giáp kỵ Trầm Hữu, Thẩm Phối có thể làm chỉ có cố thủ. ngoài thành tất nhiên bị Trầm Hữu tùy ý cướp giật. Bởi vì giết Hồ Lệnh, Viên Thiệu không thể lại phái du kỵ tập kích quấy rối Bản Châu. Trầm Hữu lại không dạng này cố kỵ, hắn có thể trắng trợn cướp giật Ký Châu. Quả thật như thế, Viên Thiệu đem không còn mặt mũi. Nếu như hắn không thể bảo hộ Ký Châu người, Ký Châu người sẽ còn trông đỡ hắn sao? Cho nên, cố thủ Tuấn Nghi, phái quân yểm trợ đánh chiếm Thanh Châu, đối Tôn Sách có lợi nhất. Viên Thiệu có chút hối hận, sớm biết như thế, hắn cần phải nghe Điền Phong, tự thụ ý kiến, xuất binh Thanh Châu mới đúng. Nhưng là bây giờ đại quân đã đến Tuấn Nghi, máy ném đá cũng chuẩn bị tốt. Khúc Nghĩa bọn người càng là xâm nhập Toánh Xuyên. Nếu như cứ như vậy đi, chẳng phải bị người trong thiên hạ chuyện cười. Viên Thiệu do dự mãi, đem Viên Hy quân báo đưa cho tự thụ. Giấu giếm là không gạt được. Hắn hiện tại cần tự thụ đề nghị. Hắn giả bộ trấn định ăn đồ ăn, uống rượu, ánh mắt lại một mực tại chú ý tự thụ biểu lộ. Hắn không biết tự thụ lại là biểu tình gì, là đắc ý, vẫn là chấn kinh, nhưng tự thụ sớm có chuẩn bị tâm lý, một mực không có biểu tình gì. Xem hết quân báo, hắn nhẹ nhàng để xuống, nắm chén rượu nghĩ một lát, chợt nhưng nói ra, chủ công là lo lắng Tôn Sách có càng nhiều giáp kỵ sao? Viên Thiệu không nói chuyện, chỉ là nhìn lấy tự thụ, hắn xác thực tại lo lắng vấn đề này. Toàn bộ buổi chiều, hắn cũng đang lo lắng khả năng này. Tôn Sách thiếu ngựa, nhưng cũng không phải một chút cũng không có. Có Hàn Toại, Mã Đằng chống đỡ, có Công Tôn Toản chống đỡ. Tôn Sách tập trung hơn 1000 con chiến mã vẫn là có khả năng. Trừ cái đó ra, Tôn Sách tại kỹ thuật bên trên có rõ ràng ưu thế. Chế tạo ra ngựa giáp cũng không phải là không có khả năng. Riêng là bên cạnh hắn còn có Mã Siêu, Hàn Toại dạng này Tây Lương tướng lãnh. Ngựa giáp cũng là theo Tây vực truyền đến. Tây Lương người cũng không xa lạ gì. Thậm chí làm giáp kỵ dũng sĩ đều là Tây Lương người. Thần lấy vì chúa công rất không cần phải lo lắng. Vì cái gì? Một, giáp kỵ thiện phá bộ tốt chi trận. Đối mặt kỵ binh lúc cũng không có ưu thế gì có thể nói. Riêng là số lượng có hạn, lại thiếu khuyết khinh kỵ bảo hộ tình huống dưới. Hai, Dự Châu năm ngoái liên tục gặp chiến sự cùng đại dịch. Tôn Sách cũng không biết tiết chế. Khắp nơi đồn điền, chi tiêu to lớn, phủ khố trống rỗng, chỉ sợ không có bao nhiêu tài lực cung cấp nuôi dưỡng đại lượng giáp kỵ. Sau cùng, cũng là trọng yếu nhất một chút. Binh Pháp nói, có thể mà kỳ chi không thể. Nếu như Tôn Sách thật có đại lượng giáp kỵ, hắn khẳng định sẽ giấu cực kỳ chặt chẽ. Đợi cùng chủ công quyết chiến lúc, lấy kỳ binh xuất kích, một quyết thắng thua. Làm thế nào có thể để chủ công được đến tiếng gió? Có chuẩn bị, tự thụ dơ ly rượu lên, Thanh Châu, Ký Châu cố nhiên trọng yếu. Thế nhưng là cùng chủ công so sánh, đều không đáng giá nhắc tới. Tôn Sách giảo hoạt, không có khả năng không phân rõ bên trong nặng nhẹ. Cho nên thần phỏng đoán, cái này hẳn là nghi binh chi kế. Viên Thiệu đi loanh quanh con ngươi, lặng lẽ phun một ngụm khí, nguyên bản có chút cứng ngắc biểu lộ rốt cục lỏng lẻo một số. Hắn thỏa mãn nhìn lấy tự thụ, âm thầm may mắn, xem ra đem Điền Phong chạy trở về còn là đúng, có tự thụ tại liên đầy đủ. Công Dữ, Thanh Châu thất bại, không biết sao, tự thụ lắc đầu, thắng bại chính là chuyện thường binh ra. Huống hồ Nhan Lương chỉ là thiên tướng. Hắn đối mặt Trầm Hữu chủ lực, có thể chiến đến sát thương tương đương, không tính bại. Bất quá, nhập Thanh Châu không chỉ là Trầm Hữu, còn có Thái Sử Tư, không thể không đề phòng. Thần đề nghị tập kết Bột Hải, Thanh Hà quận binh, tiếp viện Thanh Châu, chặn đứng Thái Sử Tư, lại phái đại tướng thống trọng binh ven sông, chờ thời mà động. Có thể bảo vệ Ký Châu không việc gì. Thanh Châu tàn phá, Trầm Hữu trèo trống không quá lâu, rằng co nữa, Thanh Châu sẽ trở thành Tôn Sách không ngừng chảy máu vết thương. Viên Thiệu cân nhắc một phen, tâm lý một khối đá lớn cuối cùng để xuống. Nếu như bây giờ để hắn rời binh Thanh Châu, không thể nghi ngờ tương đương tự nhận quyết định biện pháp sai lầm. Mặt mũi này nhưng là ném lớn. So với Điền Phong, Tự Thụ không chỉ có nhãn giới khoáng đạt, ánh mắt lâu dài, tính khí còn tốt. Nếu như hắn không phải Ký Châu người, vậy liền hoàn mỹ. Tự Thụ vừa mới đề nghị tuy tốt, nhưng vẫn là không khỏi tại Hương Thổ. Thanh Hà cũng tốt, Ngụy Quận cũng được, đều thuộc về Ký Châu Nam Bộ thế gia. Riêng là phái đại tướng thống trọng binh ven sông, đây cơ hồ cũng là đề nghị từ Thẩm Phối thống binh xuất chinh. Công Dữ nói rất có lý. Viên Thiệu lạnh nhạt nói, như Hiển Dịch có thể bảo vệ Thanh Châu không việc gì, ta cũng có thể an tâm tấn công Tuấn Nghi. Hắc hắc, Thượng Đế bảo hộ, biết rõ ta ngày mai khai chiến, đặc biệt đưa tới một cái tế binh chủ thủ cấp. Công Dữ, chúng ta bắt lấy Tôn Kiên Nhi tử Tôn Dực. Nói xong, nhịn không được cười ra tiếng. Tự Thụ rất kinh ngạc, Tôn Dực là cái kia mới hơn 10 tuổi hài tử. Viên Thiệu nụ cười trên mặt cứng đờ, hóa thành không che giấu được xấu hổ. Đúng, có điều, hắn đã chết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN